Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2222, vũ trụ thần thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2222, vũ trụ thần thái Lan Anh, bái kiến thần vương cùng thiên thần Nồng Phù Đồ, bái kiến thần vương cùng thiên thần. Hai người đồng thời khom mình hành lễ, chống lại phương hai vị uy chấn địa ngục giới đã mấy chục vạn năm cự thần, có mang thật sâu kính sợ chi tâm. Tu thần thiên thần một đôi thần mục theo Lan Anh cùng Hồng Phù Đồ trên người đảo qua, lộ ra vẻ thất vọng thần sắc nói. Hai người bọn họ tựu là Thanh Lộc Thần Điện tại Thú Thiên Đại Yến cường đại nhất đại biểu. Như thế nào, ngươi cảm thấy bọn hắn giết không được Trương Nhược Trần? Thanh Lộc Thần Vương nói, tu thần thiên thần nói, theo bản thần biết Trương Nhược Trần tại Thăng Thần Yến bên trên, liên tiếp đánh bại Huyết Thiên Bộ tộc ba vị đỉnh tiêm trăm cái gông cảnh đại thánh, tu vi mặc dù yếu thế nhưng mà chiến lực sợ là đã đạt tới trăm cái gông cảnh đại viên mãn. Thanh Lộc Thần Vương cười cười, nói, có thể cùng Diêm Vô Thần sánh vai thiên kiêu tại bất hủ cảnh chống lại trăm cái gông cảnh đại viên mãn, không phải cái gì kỳ quái sự tình. Thế nhưng mà cái khác trăm cái gông cảnh đại thánh tựu nhất định chỉ có trăm cái gông cảnh cấp bậc chiến lực. Người ý nghĩa là, tu thần thiên thần nói, Thanh Lộc Thần Vương nói, người lại nhìn kỹ xem, tu thần thiên thần ánh mắt lần nữa rơi xuống Lan Anh cùng Hồng Phù Đồ trên người, lộ ra vẻ kinh ngạc nhẹ kêu một tiếng. Thần thú huyết tranh, sát lục chi linh. Không sai, Hồng Phù Đồ chính là đến thuần huyết mạch huyết tranh thần thú thiên phú dị bẩm, lực lớn vô cùng, tại bất hủ cảnh thời điểm tựu từng trọng thương qua một vị trăm cái gông cảnh đại thánh, chiến lực có thể nói là vô cùng vô tận. Thanh Lộc Thần Vương nói, đến thuần huyết mạch thần thú cơ hồ đều là một đời con một mấy đời, cho dù là tại thiên đình bốn đại chúa tể thế giới một trong yêu thần giới, đều có chút hiếm thấy. Một khi trưởng thành, đã vượt qua thần thú kiếp ít nhất đều có thể có được ngụy thần cấp bậc chiến lực. Phi thăng đến tu la tinh trụ giới đến thuần huyết mạch thần thú càng là hiếm thấy đến cực điểm, vạn năm chỉ sợ đều không gặp được một vị. Ngày sau đó, Thanh Lộc Thần Vương lại nói, Lan Anh càng thêm phi phàm, nó không chỉ là sát lục chi linh, càng là vũ trụ thần thai. 300 năm trước bản thần lộ qua trong vũ trụ một chỗ chư thần chiến trường di tích phát hiện một mảnh hỗn hỗn độn độn thần vân. Cái kia phiến thần vân, do thần lực cùng sát lục chi khí ngưng tụ mà thành, hình dạng như thai trứng, tách ra cửu quang 18 sắc, mỗi một quang chia làm sáng tối hai chủng sắc thái, đã thai nghén ít nhất 3 cái nguyên hội. Có lẽ là vận mệnh an bài, đúng lúc này, thai trứng phá vỡ, một đứa con nít đi ra trên người như cũ là tách ra cửu quang 18 sắc. Hắn há mồm khẽ hấp tham lam, đem chọn cái chư thần chiến trường di tích bên trong sát lục chi khí toàn bộ nuốt trong bụng, lập tức đạt tới thánh cảnh. Lúc ấy, bản thần liền thu hắn làm đệ tử, đặt tên là Thánh Anh. Há biết tiểu gia hỏa dị thường tham lam, bị bản thần ôm vào trong ngực thời điểm, lại là muốn nuốt hấp bản thần thần lực. Vì vậy về sau, lại đem hắn đổi tên là Lan Anh. Tu thần thiên thần cẩn thận ngưng mắt nhìn Lan Anh, lầu bầu nói. Thế gian rõ ràng thật sự tồn tại vũ trụ thần thai, hắn mặc dù chỉ là trăm cái gông cảnh đại viên mãn, thế nhưng mà trong cơ thể, lại ẩn chứa có đại lượng thần lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn giết chóc thần thai thể có lẽ không kém gì Trương Nhược Trần bán thần thân thể. Tại nghĩ đến đây thời điểm tu thần thiên thần trong nội tâm còn có một đạo khác ý niệm trong đầu. Có lẽ giết chóc thần thai thể thích hợp hơn bản thần. Thanh Lộc Thần Vương nói, tu thần, ngươi cảm thấy, bằng hai người bọn họ có thể không thể giết chết Trương Nhược Trần. Hai người bọn họ thực lực ngược lại là đã đầy đủ. Bất quá, vì bảo đảm không sơ hở tí nào, bản thần lại giúp bọn hắn một thanh. Tu thần thiên thần lấy ra một lớn chừng bằng trái long nhãn màu đen đan dược phất tay ném cho Hồng Phù Đồ, nói. Đem nó ăn vào, bản thần giúp ngươi đem tu vi tăng lên tới trăm cái gông cảnh đại viên mãn. Hồng Phù Đồ đem màu đen đan dược nắm ở trong tay, rõ ràng cảm giác đến, bên trong ẩn chứa khổng lồ chiến ý cùng chiến khí, trong lòng vui vẻ, vội vàng ăn vào. Rầm rầm, tu thần thiên thần một đôi thần nhãn ở bên trong, bay ra hai đạo thần quang, giao hội đã đến Hồng Phù Đồ trên người. Rậm rạp chẳng chịt thời gian quang điểm, đem Hồng Phù Đồ bao phủ chỗ đó thời gian trôi qua tốc độ liền lập tức là vô cùng chậm chạp. Nó ở bên trong tu luyện 10 năm, ngoại giới mới sẽ đi qua một ngày. Như thế phi phàm thời gian thủ đoạn, mặc dù là dùng tu thần thiên thần tu vi thi triển đi ra cũng tương đương tiêu hao thần lực. Hơn nữa, chỉ có thể duy trì tại nhỏ nhất một phiến không gian trong phạm vi, không cách nào như nhật quỹ như vậy, có bao quát trăm vạn dặm đại địa uy năng. Lan Anh đi đến Hồng Phù Đồ bên cạnh tiến vào thời gian quang điểm bên trong tu luyện Atula kiếm. Thanh Lộc Thần Vương nhìn chằm chằm tu thần thiên thần liếc nói. Kỳ thật ngươi không cần hao tổn thần lực làm như vậy. Ngươi phải biết rằng, tại địa ngục giới, muốn đưa Trương Nhược Trần vào chỗ chết thế lực nhiều không kể xiết. Minh tộc, quỷ tộc, cốt tộc, la sát tộc, kể cả bất tử huyết tộc, không biết bao nhiêu thế lực cùng hắn có huyết hải thâm cừu tại Thú Thiên Đại Yến bên trên, sao lại không làm khó dễ. Thậm chí ta hoài nghi Trương Nhược Trần có thể hay không còn sống đến Thú Thiên Đại Yến, đều là một cái không biết bao nhiêu. Huyết Tuyệt Chiến Thần dã tâm bừng bừng, trăm phương ngàn kế, vẫn muốn tăng lên Huyết Thiên Bộ tộc tại bất tử huyết tộc bên trong bài danh cùng địa vị, làm rất nhiều mưu đồ cùng bố trí. Thế nhưng mà, hắn làm cho Trương Nhược Trần làm Huyết Thiên Bộ tộc lĩnh đội chính là quyết định sai lầm nhất. Hắn từ ngàn năm nay bố trí, sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, nói không nhất định còn có thể làm cho Huyết Thiên Bộ tộc cái này ngàn năm anh tài toàn bộ tàn lụi. Chỉ có thể tiếp tục đi mưu đồ kế tiếp ngàn năm. Thiên Địa Thần Lô ở bên trong, trải qua lưỡng năm thời gian luyện hóa Thủy Tinh Hồ Lô, hủy diệt Kim Dương, Vũ Không Hàn Băng Thạch dung hợp lại với nhau, hóa thành một chỉ phát ra chói mắt vầng sáng từ Kim Hồ Lô. Trương Nhược Trần đem nó theo trong lò thu hồi, một cỗ nóng rực hủy diệt chi lực đập vào mặt, dẫn tới trên người hắn hỏa thần áo giáp đều phóng xuất ra hỏa diễm. Sử dụng tinh thần lực tinh tế cảm giác, tốt, hủy diệt Kim Dương Minh Văn, đã cùng Thủy Tinh Dung làm một thể. Hồ lô nội bộ hủy diệt Kim Dương cùng Vũ Không Hàn Băng Thạch hóa thành âm dương tuyền qua, một lạnh một nóng, tuần hoàn không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy tinh hồ lô bên trong thế giới hoàn cảnh, đã đạt tới Trương Nhược Trần luyện khí trước khi dự phán, đối với tu luyện quyền đạo cùng trưởng nói, có thật lớn phụ trợ tác dụng. Bất quá, hiện tại cũng không thể lại gọi nó thủy tinh hồ lô. Được đổi một cái tên, tên gì đâu, Trương Nhược Trần nghĩ ra rất nhiều uy phong bá đạo danh tự, ví dụ như thôn thiên luyện địa hồ lô, thời không hỗn độn bảo hồ lô, hủy diệt vũ không hồ lô. Thế nhưng mà, lại đều nhất không nhận, cảm giác cảm thấy những tên này cùng tiểu hắc cho mình lấy. Đồ thiên sát địa chi hoàng, rất tương tự, kèm theo một cỗ trong hai ngu đần. Vạn nhất sau này, hắn dựa vào này hồ lô tại địa ngục giới thành danh. Rất có thể, sẽ bị địa ngục giới tu sĩ, gọi là thôn thiên luyện địa chi hoàng, thời không hỗn độn chi chủ, hủy diệt vũ không huyết đế. Bá khí là đầy đủ bá khí, nhưng là không phù hợp khí chất của hắn. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, đã kêu từ kim hồ lô. Đơn giản điểm, rất tốt. Trương Nhược Trần đem từ kim hồ lô làm lạnh về sau, nắm trong tay, hướng Thanh Tịnh Đại Thánh bay đi, rất xa nói. Đại Thánh của ta hồ lô đã tế luyện hoàn thành, sẽ giúp ta kiểm tra một chút uy lực. Thanh Tịnh Đại Thánh đối với Trương Nhược Trần trong tay cái con kia dung hợp thủy tinh hồ lô, hủy diệt Kim Dương, Vũ Không Hàn Băng Thạch hồ lô, có thật lớn hiếu kỳ, thế nhưng mà, đã có vết xe đổ, nào dám đơn giản giúp hắn khảo thí. Huyết Thiên Bộ tộc tham gia Thú Thiên Đại Yến tu sĩ, đã toàn bộ đã đến Huyết Tuyệt gia tộc, hay vẫn là đừng khảo thí, tranh thủ thời gian xuất phát. Thanh Tịnh Đại Thánh thúc giục một câu, Trương Nhược Trần nói, kiểm tra một chút tốn hao không được thời gian gì. Đại Thánh không phải sợ, lúc này đây, không cần tiến vào hồ lô nội bộ, ngươi đứng ở nơi đó là được. Thanh Tịnh Đại Thánh đối với sợ hãi, hai chữ có chút kiêng kỵ, sau khi nghe được mặt lộ vẻ không vui thần sắc nói. Sợ hãi, bản thánh đã tu đến vô thượng cảnh, thần linh phía dưới, không sợ bất luận cái gì. Tốt, Đại Thánh đứng vững vàng, Trương Nhược Trần cũng mặc kệ Thanh Tịnh Đại Thánh có đồng ý hay không, điều động thánh khí, liên tục không ngừng rót vào từ kim hồ lô, miệng hồ lô không gian đại trận, lần nữa hiện ra, bao trùm phương viên mấy trăm dặm chi địa. Cùng lần trước bất đồng chính là, lúc này đây, hồ lô nội bộ hủy diệt Kim Dương cùng Vũ Không Hàn Băng Thạch cấp tốc xoay tròn, hóa làm một cái từ kim giao nhau âm dương tuyền qua cùng không gian đại trận kết hợp lại với nhau, bộc phát ra một cỗ hơn xa lúc trước cực lớn nuốt hấp chi lực. Ầm ầm, vốn là lơ đễnh Thanh Tịnh Đại Thánh, đã bị không gian than co lại chi lực cùng âm dương tuyền qua lôi kéo chi lực tác dụng, tại không có phòng bị dưới tình huống, đúng là đứng không vững, về phía trước bước một bước nhỏ, lộ ra thoáng có chút chật vật. Bất quá, hắn vừa rồi chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, không có vận chuyển lực lượng. Bằng không, tự tính toán từ kim hồ lô cường thịnh trở lại, Thanh Tịnh Đại Thánh cũng có thể bảo trì không chút sức mẻ. Trương Nhược Trần liền vội vàng hỏi, như thế nào đây, Thanh Tịnh Đại Thánh sắc mặt có chút khó chịu nổi, lại dùng ngưng trọng thần sắc chằm chằm vào từ kim hồ lô, nói. Đơn thuần hồ lô nuốt hấp lực lượng còn hơn trước khi gấp đôi có thừa. Thiên vấn cảnh đại thánh, nếu là rời đi thân cận quá, nhất định sẽ bị thu tiến đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Thanh Tịnh Đại Thánh rốt cục có chút minh bạch Huyết Tuyệt Chiến Thần vì sao phải bốc lên thật lớn như thế phong hiểm, làm cho Trương Nhược Trần lĩnh đội. Chỉ bằng vào cái này chỉ bảo hồ lô, đã đầy đủ Trương Nhược Trần tại Thú Thiên Đại Yến bên trên, đại phóng dị sắc. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, tựa hồ nuốt hấp lực lượng, vẫn còn có chút không đủ. Bất quá ta còn có biện pháp tăng lên, xin hỏi Đại Thánh, Huyết Tuyệt gia tộc có hay không tinh hạch? Cái gọi là tinh hạch tựu là ngôi sao nội hạch, là luyện chế trọng khí phải sử dụng tài liệu. Tựa như hủy diệt kim dương, là một khỏa hàng tinh nội hạch tinh hoa, luyện chế mà thành. Phải biết rằng, nếu như hủy diệt kim dương là một khỏa nguyên vẹn hàng tinh, chỉ là nó có lực hút, có thể đem thần linh phía dưới hết thảy sinh linh, toàn bộ đều hấp đi qua, căn bản không cách nào phản kháng. Trương Nhược Trần cần tinh hạch tựu là ý định dung luyện tiến hủy diệt kim dương, tăng lên nó lực hút. Nếu là có thể đủ tăng lên tới một khỏa nguyên vẹn hàng tinh tình trạng, thần linh phía dưới, ai dám không sợ hắn từ kim hồ lô. Thanh Thịnh Đại Thánh đoán được Trương Nhược Trần muốn làm gì, trong nội tâm cười lạnh, so bản thánh cái này đại lý gia chủ đều muốn giàu có, lại vẫn muốn chiếm gia tộc tiện nghi. Vì vậy, hắn khua tay nói, huyết tuyệt gia tộc không có, muốn tinh hạch chính mình đi vô quy rừng rậm mua sắm. Trương Nhược Trần chằm chằm vào Thanh Thịnh Đại Thánh hai mắt như có điều suy nghĩ mà nói. Ta sẽ không lấy không gia tộc thứ đồ vật có thể sử dụng bảo vật hối đoái. Thanh Thịnh Đại Thánh hơi có chút tâm động, bất quá, đường đường vô thượng cảnh Đại Thánh, đã nói ra lời nói, ở đâu có thể đổi giọng, giận dỗi nói. Ngươi có ý tứ gì, cảm thấy bản thánh là cố ý lừa ngươi. Huyết tuyệt gia tộc thật không có tinh hạch, huyết tuyệt gia tộc gia đại nghiệp đại, làm sao có thể liền tinh hạch đều không có. Trương Nhược Trần đang muốn lấy ra vài món bảo vật nếm thử nhìn xem có thể hay không đả động Thanh Thịnh Đại Thánh, làm cho hắn đổi giọng. Thế nhưng mà còn chưa kịp lấy, Thanh Thịnh Đại Thánh ống tay áo vung lên, hắn liền trời đất quay cuồng, bay ra thiên địa thần lô chỗ cái này phiến thiên địa. Người nếu là sớm đi nói, có thể cầm bảo vật đổi lấy, bản thánh tự tính toán tự mình đi trong vũ trụ luyện hóa một ít tinh hạch trở lại là nhiều đại sự. Thanh Thịnh Đại Thánh trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, lập tức buồn vô cơ chỗ mất đích thở dài. Làm như gia chủ, làm như vô thượng cảnh Đại Thánh, nói ra lời nói, phải nhất ngôn cửu đỉnh, ở đâu có thể thay đổi bất thường. Lùi ra ngoài về sau, Trương Nhược Trần đi trước một nằm huyết tuyệt gia tộc bí địa thủy tổ đầm. Đáng tiếc như trước không thể nhìn thấy ở bên trong điều dưỡng trì khổng nhạc, chỉ phải thu hồi nỗi lòng, chuẩn bị đạp vào thú thiên đại yến hành trình. Một chiếc dài đến 500 trượng màu đỏ như máu tinh thể thánh hạm lơ lửng tại huyết tuyệt gia tộc chỗ sơn mạch trên không, thánh hạm hai bên đều có 5 chỉ cực lớn tinh thể trường rực tựa như 10 phiến huyết vân. Đại biểu huyết thiên bộ tộc tham gia thú thiên đại yến thánh vương tu sĩ cơ hồ đều leo lên cái này chiếc thánh hạm. Tại 10 rực thánh hạm chung quanh còn có trên 100 chiếc lớn nhỏ không đều thánh hạm, có quy cách là lục rực, có rất nhiều 8 rực hạm bên trên đều có đại thánh chi uy phát ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó có không ít huyết tộc tu sĩ, phải đi vô quy rừng rậm tham gia náo nhiệt. Như thế thịnh hội, ngàn năm một lần, nhất định là phi thường náo nhiệt. Mặc dù không tham gia thú thiên đại yến, cũng có dương danh địa ngục cơ hội, ai cũng không muốn bỏ qua. Như thế to lớn hạm đội, mạnh mẽ như thế thực lực, vừa nhìn thấy thời điểm, làm cho Trương Nhược Trần nội tâm kịch liệt chấn động. Ở trên 100 chiếc đại thánh thánh hạm tầm đó, Trương Nhược Trần còn chứng kiến đi một tí cưỡi tọa kỵ tu sĩ. Du Hoàng ngạo nghễ đứng ở Thanh Loan thú hoàng đỉnh đầu, khuynh thành tuyệt đại, ánh mắt lạnh lùng chừng hướng Trương Nhược Trần, nói: "Lĩnh đội đại nhân, chúng ta đã đợi ngươi ban ngày, đến cùng bao lâu mới có thể ra phát?" "Hiện tại tựu xuất phát." Trương Nhược Trần thi triển ra không gian Nazi, leo lên cái kia chiếc 10 rực thánh hạm. Tại huyết thiên bộ tộc có thể sử dụng 10 rực thánh hạm quy cách đại thánh, số lượng rất thưa thớt, hơn phân nửa là thuộc về Thanh Thịnh Đại Thánh. Trương Nhược Trần tại địa ngục giới địch nhân quá nhiều, dừng lại ở Thanh Thịnh Đại Thánh thánh hạm bên trên, mới an toàn nhất. Dùng 10 rực thánh hạm cầm đầu, huyết thiên bộ tộc đại thánh hạm đội cấp tốc đã bay đi ra ngoài, phóng tới ở vào thiên lân cổ thành phụ cận không gian trùng động, trực tiếp thông qua trùng động chi môn tiến về xa xôi vô quy rừng rậm. Tuy nói, tham gia thú thiên đại yến tu sĩ cũng tựu trăm vị. Thế nhưng mà cần kề chỉ là tại 10 rực thánh hạm bên trên, Trương Nhược Trần là cảm ứng được hơn vạn thánh cảnh tu sĩ khí tức. Cơ hồ mỗi một vị dự tiệc tu sĩ, đều có chứa một đám thân thuộc thị nữ tôi tớ, giống như là tại so đấu của cải cùng thân phận đồng dạng. Trương Nhược Trần nghe thấy cách đó không xa, 3 vị thánh vương cảnh dự tiệc tu sĩ, đang tại nghị luận. 5 cảnh vương không hổ là thần tôn, mặc trên người áo giáp, đúng là quân vương thánh khí, mang theo trên người 4 vị thị nữ toàn bộ đều là thánh giả cảnh giới, cái người trẻ tuổi tướng mạo đẹp. Liễu Kích huyết thánh vì thú thiên đại yến cũng là đủ liều, rõ ràng tốn hao giá trên trời, mua 10 vị trí thánh nô. Do 10 vị trí thánh nô dơ lên kiệu tại đại bữa tiệc nhất định uy phong bát diện. Trương Nhược Trần càng nghe càng cảm thấy buồn cười, lầu bầu nói. Địa ngục giới tu sĩ, vậy mà cũng có lẫn nhau ganh đua so sánh chi tâm, một hồi đại yến mà thôi, khắp nơi đều tại tranh, khắp nơi đều tại so. Ha ha, Trương Nhược Trần ngươi là có chỗ không biết cái này thú thiên đại yến, vẫn thật là các tộc tu sĩ tranh danh đoạt lợi cùng tỷ đấu với nhau thịnh hội. tất cả đại thần điện, tất cả đại bộ tộc, các đại gia tộc, tất cả đại thần quốc, thậm chí nghĩ biểu hiện ra nhất rộng rãi hoa lệ một mặt. Cái gì khiêm nhượng, cái gì thu liễm, cái gì thấp điều. Ha ha, cuối cùng không nên như vậy. Ngươi càng làm như vậy, mọi người càng cảm giác được các ngươi toàn bộ bộ tộc đều không được, toàn bộ thần điện đã mất đi tranh đấu ý thức, trở nên mềm yếu, toàn cả gia tộc đã xuống dốc. Dịch Hiên Đại Thánh đã đi tới, nói như thế. Cách Chương.